Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 769, đi ra. Thế nào? Ta đều nói, tha các ngươi rời đi. Các ngươi tại sao còn chưa đi? Lâm Huyền giọng chế nhạo, không đi lời nói, ta cũng không khách khí. Đây chính là các ngươi một cái cơ hội cuối cùng. Lâm Huyền, ngươi đừng được voi đòi tiên. May là Lý Minh Quân giỏi nhịn đến đâu, giờ phút này cũng không nhịn được tức giận. Ha ha, Lý Minh Quân, ta đều cho ngươi đi, ngươi còn không đi. Lâm Huyền nói, thật tốt, nếu không đi, ta đây sẽ không khách khí. Quỷ vực thoáng cái vọt tới. Lý Minh Quân hừ lạnh nói, ngươi thật đã cho ta là đem la bàn đưa ngươi. Ngươi đã không khách khí, ta đây cũng không khách khí. Dứt lời, quỷ vực bên trong la bàn đột nhiên, oanh, một tiếng. Lại nổ tung, đậm đà quỷ vực thoáng cái bị tạc mở một cái lỗ thủng to. Lý Minh Quân thần sắc mừng rỡ. Đi mau, Trần Tiểu Truy, Vương Vũ Phi mấy người cũng là rời đi xông ra ngoài. Trước mặt quỷ vực đã trống ra một cái trống không địa phương. Trần Tiểu Truy không dám thở ơ. Đây là Lý Minh Quân lợi dụng chính mình la bàn nổ mạnh, cho bọn hắn chế tạo một cơ hội cuối cùng. Lần này không thể trốn đi ra ngoài chính là chết. Phía sau một đám binh lính nhưng là chỉ có thể tụ lại chung một chỗ. Bọn họ vốn là người bình thường, mặc dù sẽ một ít việc vặt vãnh đạo thuật, nhưng là lúc này hiển nhiên là không đủ dùng. Vương Vũ Phi cắn răng, chạy trốn thời điểm nhìn một chút đầm nước, trong mắt lộ ra bất đắc dĩ. Từ khuyết, ta sau khi rời khỏi đây, nhất định sẽ tới cứu ngươi. Vương Vũ Phi chỉ có thể an ủi mình như vậy. Chỉ bất quá, đang lúc này, đậm đà quỷ vực nhanh chóng tràn ngập tới. Phía trước lại có 10 đầu quần áo đỏ ác quỷ. Mắt lom lom, Lý Minh Quân cắn răng một cái. Ta kéo bọn họ, hai người các ngươi đi mau. Nhất định phải đem Lâm Huyền là tà tu tin tức truyền đi. Ha ha, các ngươi cho là có thể chạy đi. Hắc vụ đè ép tới. Lâm Huyền cư cao lâm hạ, hắc vụ tạo thành Lâm Huyền bóng người. Hắn giống như một cái tu la, áp đảo người sở hữu trên. Trên người quỷ khí âm trầm, lạnh lùng nói, các ngươi cho là vừa mới nổ mạnh đối với ta hữu dụng. Các ngươi cho là ta đây quỷ vực thật có thể bị nổ tung. Các ngươi cho là thật có khả năng mở. Lâm Huyền, ngươi là cố ý để cho chúng ta đi vào. Rốt cuộc, Trần Tiểu Truy nhìn thấu có cái gì không đúng. Ha ha, ngươi cũng không ngốc à. Lâm Huyền cười nói, các ngươi không vào vào ta đây quỷ vực, thế nào ta nuốt các ngươi hồn thể, cung ta sử dụng. Ta tu luyện quỷ vực, yêu cầu chính là hồn thể. Các ngươi những người này hồn thể càng cường đại, đối với ta lại càng hữu dụng. Lý Minh Quân mặt lộ vẻ thống khổ. Hận, ta hận a. Trần Tiểu Truy nắm thiết truy, cắn răng nói, liều mạng, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm. Trong đầm nước nhưng là một trận sóng gợn đẩy ra. Nơi này làm sao biết phát sinh nổ mạnh. Từ khuyết hồ nghi bơi đi lên. Vốn là cũng vây chung chỗ một ít binh lính thấy vậy, toàn bộ đều ngẩn ra. Từ khuyết đại sư, các ngươi thế nào? Thấy bầu không khí có cái gì không đúng. Từ khuyết nhíu mày một cái. Mùi máu tanh, cho bụi, thuốc nổ vị, xông vào mũi. Nơi này phát sinh qua chiến đấu. Từ khuyết không nghĩ tới, chính mình đi xuống mới không lâu, phía trên này lại đánh cho thành như vậy. Xảy ra chuyện gì? Từ khuyết từ đầm nước đi ra, hắn siết quả đấm một cái, dung hợp long hồn sau đó, không chỉ có thực lực tăng cường quá nhiều, hơn nữa hồn lực cũng không giống bình thường. Không chỉ có như thế, nguyên cổ bản bên trên chú ấn, từ địa chi chú ấn, cũng thay đổi thành thiên chi chú ấn. Hơn nữa trong đầu dung hợp long tộc kèm theo trí nhớ, long châu công pháp. Bất quá, bởi vì thời gian quá mức khẩn cấp, ở vừa mới chuẩn bị dung hợp trí nhớ, liền nghe được phía trên xảy ra nổ lớn, lo lắng nơi này có phải hay không là chuyện gì xảy ra. Vì vậy Từ Khuyết trước tiên liền lên tới, Từ đại sư, cầm đầu một người lính trực tiếp quỳ xuống, lấy nón an toàn xuống, dập đầu xuống đất, khóc hô, Lâm Huyền lão già kia, hắn giả vờ rời đi nơi này, nhưng ở cửa thả không biết tên cổ quái trận pháp, bây giờ Vương Vũ Phi đội trưởng cùng Trần Tiểu Truy đại sư, Lý Minh Quân đại sư đều bị nhốt ở bên trong. Lâm Huyền, Từ Khuyết lạnh lùng cười một tiếng, nguyên bản là nhìn hắn khó chịu, không nghĩ tới thật đúng là không phải là thứ tốt gì. Ta biết rồi, ta đi gặp gỡ hắn. Từ Khuyết nhàn nhạt nói. Không được, bên cạnh một người lính liền vội vàng ngăn cản. Từ đại sư, kia Lâm Huyền thật sự là quá cường đại. Chính là liền Lý Minh Quân cùng Trần Tiểu Truy hai vị đại sư cũng không phải là đối thủ, không? Sai, lưu được núi xanh có ở đây không buồn không củi đốt. Từ đại sư, ngươi chính là trước trốn dưới nước. Các loại Lâm Huyền rời đi, ngươi lại đi ra, như vậy ít nhất chúng ta cũng sẽ không chết vô ích. Linh dị cục điều tra nhất định sẽ làm cho hắn bỏ ra huyết giá. Từ Khuyết bình thản nói, không việc gì, ta đi gặp gỡ, ha ha ha, nguyên lai là Từ đại sư đi ra a. Lúc này, Lâm Huyền đầu từ trong hắc vụ chui ra, hắn mặt lộ vẻ hí ngược vẻ, giống như chỉ u linh, ở trên cao không bay tới bay lui. Bọn họ người đâu? Từ Khuyết nhìn một cái hắc vụ nói, muốn biết sao? Vào đi, được, để cho Lâm Huyền kinh ngạc là, Từ Khuyết thật đúng là tiến vào, này chớ không phải người ngu, không lý do. Trong lòng Lâm Huyền đột nhiên cảm giác có chút bận tâm. Nói như vậy, một người có thể sẽ không như thế dễ dàng liền đi vào. Ở Lâm Huyền lo lắng thời điểm, Từ Khuyết đã tiến vào hắc vụ. Trần Tiểu Truy bất đắc dĩ lắc đầu. Từ Khuyết, ngươi khinh thường. Từ Khuyết, ngươi không nên đi vào a. Lý Minh Quân khổ sở không thôi. Chợt lại vừa là phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi rơi vãi ở trên mặt đất, trong nháy mắt đưa tới chung quanh quỷ vật, đem trên mặt đất máu tươi chiếm đoạt không còn một mống. Từ Khuyết, ngươi quá sơ suất, này Lâm Huyền mạnh như vậy, ngươi nên đi vào. Vương Vũ Phi cau mày, đợi một hồi ta toàn lực mở ra hắc vụ, ngươi đi ra ngoài đi, trốn vào đầm nước. Trần Tiểu Truy nói, hừ, đã cho ta quỷ vực. Là các ngươi tùy tiện có thể ra vào địa phương sao? Lâm Huyền nói. Từ Khuyết ngẩng đầu, nhìn giữa không trung nổi lơ lửng Lâm Huyền, nhàn nhạt nói, ta không những có thể tùy tiện ra vào, hơn nữa ta muốn đưa ngươi chém chết nơi này. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Ác quỷ sổng chuông. Giống Lâm Huyền không phải là cái loại này ma ma tức tức nhân. Tiếng nói là mấy chục con quần áo đỏ ác quỷ, mang theo vô số oan hồn nhào tới, quỷ khốc lang hào kêu khóc âm thanh, cuốn ở Từ Khuyết chung quanh. Từ Khuyết nhắm mắt, đột nhiên mở mắt, giống, long khiếu âm thanh cuốn mà ra, chung quanh quỷ vật trong nháy mắt bị đánh tan, đoàng đoàng đoàng, vóp con tựa như tiếng nổ liên miên bất tuyệt, Từ Khuyết tiếng gào giống như có loại ma lực. Trước mặt quỷ vật căn bản không có thể kiên trì bao lâu. Coi như là kia 10 đầu quần áo đỏ ác quỷ, cũng chỉ là vùng vẫy 2 giây, liền trực tiếp nổ lên, hồn phi phách tán. Hô, Từ Khuyết im tiếng, quỷ vực hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ngồi xếp bằng, mặt đầy khiếp sợ Lâm Huyền. Chuyện này, điều này sao có thể? Trần Tiểu Truy, Lý Minh Quân đều là sắc mặt kinh ngạc nhìn sang, Vương Vũ Phi đều là thần sắc bình tĩnh, chỉ là trong lòng thầm suy nghĩ, quả nhiên, người này chưa bao giờ sẽ cho người bớt lo. Từ Khuyết khẽ hô một hơi thở, tiếng rồng ngâm uy lực, quả nhiên, kinh khủng như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.